Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, Cao Nhân. Lập tức, tiễn thủ xuất kích, mũi tên như mưa hạ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, người kia cuồng tiếu vài tiếng. Trưởng ảnh tung bay, mũi tên vỡ vụn phi đạn ra ngoài. Mà một đạo cường hãn thân ảnh đã phóng tới. Thẳng đến Triệu Tinh Thần ngồi kim loan xe ngựa. Triệu Tinh Thần phá không mà ra, làm đem ra khỏi vỏ. Một đạo u linh mang mang theo thiên hỏa phun ra mà ra. Xoẹt, can tương bị đánh cho lan lộn bay ra ngoài. Mặc tà tung bay, một mảnh vảy mang giống như cuồn cuộn biển cả tuôn hướng người kia. Người kia một trường cắt vào, vảy mang mất hết, xe ngựa bị đánh cho bay đánh tới phương xa. Đám thân vệ ong tuôn ra thẳng bên trên. Chết vứt thích khách quá hung hãn. Hạ bút thành văn chính là mấy đầu mạng người. Một chưởng xuống dưới, 10 cái thân vệ đầu nở hoa, lại một cái quét ngang, lại 10 cái thân vệ bị chặn ngang chặn đoạn. Hiện trường thành A Tỳ địa ngục, to lớn cung nô tại mười mấy người cao thủ hợp lực hạ không ngừng xạ kích tới. Nhưng là, người kia một chưởng một con, cột sát dạng nô mũi tên bay trở về, trực tiếp oanh sát cung thủ nhóm. Tựa hồ, tại người kia công kích phía dưới, Triệu Tinh Thần hơn 100.000 đại quân đều thành bài trí. Nhưng là, các tướng sĩ cũng không có lui bước. Hung hãn không sợ chết. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chết phía sau lại có người đỉnh lên. Triệu Tinh Thần quyết đoán hối đoái. Dùng thiên thần không gian bên trong 468 cái lúc trước chữ điểm giá trị đổi sơn trại Tử Hà Tiên Y. Này áo đặc biệt điểm chính là chuyên môn phòng ngự. Sức chịu đòn siêu cường, có thể chống lại đả thần tiên các loại thần vật công kích. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần còn chưa tới cấp bậc kia. Lần này hối đoái cũng vẻn vẹn một kiện hàng nhái mà thôi. Theo tinh cầu bên trên ghi chép, hẳn là một cái thượng cổ tu sĩ luyện chế. Bất quá, mặc dù như thế, hẳn là có thể chống đỡ được nguyên đan cảnh đỉnh phong cường giả công kích đi. Mà lại, này áo còn có cái đặc biệt điểm. Có thể tùy tâm ý thay đổi kiểu dáng, nhan sắc, tỉ như, hôm nay biến thành đồng phục, ngày mai có thể biến đổi thành hộ giáp trạng thái xuất trận. Hậu thiên, còn có thể biến thành quần áo bó, 3 ngày sau muốn trở thành hưu nhàn áo ngủ cũng thành. Mà lại, phòng cháy chống nước, đông ấm hè mát, quả thực có thể xưng bách biến thần áo, kèm theo thần công, càn khôn đại na di, công lực. Tấn cấp đến nguyên đan trung kỳ. Tặc tử, để mạng lại. Triệu Tinh Thần một đạo cuồng hống, tam muội chân hỏa nhà ra, mang theo lấy thiên địa lò hung ác nện đi qua. Lập tức, hơn 10 trượng chỉ thấy một đạo tròn mép chi vật bay đi. Chỉ bất quá, người kia lại là cười lạnh một tiếng. Liền cái này điểm bất thành khí lửa cũng lấy ra khoe khoang cái gì. Oanh, cái kia trực tiếp một quyền đâm đến. Thiên địa rúng động, cường đại sóng chấn động trực tiếp đem xung quanh 200-300 tướng sĩ chấn thành mảnh vỡ. Đầy trời tung bay máu thịt mưa, vô cùng thê thảm, mà Triệu Tinh Thần bị đánh cho lật lăn ra ngoài, thành một chùm máu thịt. Ha ha ha, sâu kiến chi thân cũng nói rằng đế hoàng. Phi, người kia huyền không đứng, phi ra một ngụm, nhìn cũng không nhìn Triệu Tinh Thần bay đi phương hướng một chút. Dẫm lên một đám mây hà đi. Hoàng thượng, chấm ngoặc kép, Tần Thạch cùng Kiều Không phun máu điên cuồng kêu. Mang đám người tìm kiếm khắp nơi. Người kia một quyền kia quá cương mãnh. Cũng không biết được Hoàng thượng bị đánh bao xa. Đoán chừng giữ nhiều lành ít. Kiều Không cùng Tần Thạch đều là ôm tìm kiếm thi thể nhập thổ vi an ý nghĩ. Chỉ sợ hài cốt không còn. Tìm một ngày một đêm. Tần Thạch không thể kiên trì được nữa. Một ngụm máu tươi nhả ra. Co quắp ngã xuống trên mặt đất. Cái kia tạp chủng là ai? Ta Kiều không thể giết hắn. Bằng không thì, không làm người. Kiều không thổ huyết điên cuồng gào thét nói. Người kia quả thực liền là ác ma. Thật là đáng sợ. Cái này trên đời thế mà còn có như này cường giả. Chúng ta chết hơn 2.000 người. Liền hoàng thượng, chấm ngoặc kép. Tần Thạch một mặt bi thương. 5.555. Người nói nam nhi không dễ rơi lệ. Thế nhưng là, hai người lại là dậy lên nỗi buồn. Hào không có phong độ khóc giống lên. Khóc tang a, lão tử còn chưa có chết. Các ngươi khóc cái gì? Triệu Tinh Thần thanh âm truyền đến. A, Kiều Không, ngươi nghe được cái gì không có? Tựa như là hoàng thượng thanh âm. Sẽ không là hoàng thượng hồn trở về tìm chúng ta a? Có thể là, nghe nói hồn rất sợ ánh nắng. Chúng ta có thể chớ dọa hoàng thượng. Dọa cái đầu của ngươi a. Trẫm còn sống. Triệu Tinh Thần nói. A, hoàng thượng ở dưới đất. Tranh thủ thời gian đào. Kiều Không lần này nghe rõ ràng. Hai người tranh thủ thời gian đào lên thổ đến. Một mực đào đi xuống mấy chục mét mới nhìn đến một đoàn máu thịt be bét. Triệu Tinh Thần chật vật giật giật. Rốt cục đứng lên. Sao được. Cái này Tử Hà Tiên Y quá sợ. Cái thằng này không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu. Kỳ thật, cũng không nghĩ một chút. Đây vốn chính là kiện hàng nhái Tử Hà Tiên Y. Lại nói, Tử Hà Tiên Y cũng phải mặc tại thực lực cường hãn chủ nhân trên người mới có thể phát huy ra uy lực. Lớn hơn, Triệu Tinh Thần cùng thực lực của người kia cách biệt quá xa. Có thể lưu lại một đầu nhỏ mạng đã là thắp nhang cầu nguyện. Bằng không thì, người kia làm sao sẽ nhìn cũng không nhìn một chút. Bởi vì, hắn cho rằng Triệu Tinh Thần sớm bị chính mình đánh thành thịt vụn. Căn bản là không có tất yếu lại kiểm tra cái gì. Kiều Không cùng Tần Thạch thay phiên chữa thương thủ hộ. 3 ngày qua đi, Triệu Tinh Thần mới tỉnh hồn lại. Hoàng thượng, người kia là ai? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kiều Không nhịn không được hỏi. Đoán chừng là Linh Anh Cảnh. Nguyên đan cảnh tuyệt không có khả năng có như này cường đại vũ lực. Triệu Tinh Thần nói. Linh Anh Cảnh. Cái này trên đời thật là có Linh Anh Cảnh sao? Tần Thạch há to miệng. Chấn kinh đến căn bản cũng không dám tin tưởng. Thế giới này rất lớn. Có chúng ta không biết rất nhiều bí mật. Không nên kỳ quái. Sau này thấy nhiều người liền thản nhiên. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Hắn sẽ không lại trở về a. Hoàng thượng. Tạm thời vẫn là không cần lộ mặt. Chờ thực lực cường đại lại thò đầu ra. Kiều Không nói. Đúng vậy a hoàng thượng. Lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt. Lấy hoàng thượng thiên phú. Không cần 20 năm cũng có thể đạt tới Linh Anh Cảnh. Tần Thạch cũng nói với lấy. Muốn lão tử xem như giảm bớt rùa đen 20 năm a. Ít đến. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Nói. Kỳ thật. Không cần lo lắng. Người kia đã đi xa. Tuyệt đối sẽ không lại trở về. Vì cái gì? Kiều Không cùng Tần Thạch cùng kêu lên hỏi. Bởi vì. Hắn rất tự tin cho rằng ta khẳng định chết rồi. Triệu Tinh Thần nói. Hoàng thượng. Quảng Quốc đại quân đột nhiên bắc bên trên công phạt ta Hải Đông tỉnh. Đồng thời, Huyền Tông phái ra số lớn cao thủ bí mật tiềm nhập. Chém giết ta Hải Đông các tướng sĩ. Dư Hải đến báo, Tấn Quốc đánh cho thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, Lý Thư Văn nói đã bắt lấy Tấn Quốc hơn phân nửa khu vực. Không cần một tháng, hẳn là có thể bắt lấy Tấn Quốc. Dư Hải trả lời, cho Lý Sương nói một tiếng. Bí mật điều 300.000 binh mã tới. Ta muốn thừa cơ bắt lấy Quảng Quốc. Các ngươi lập tức phát tang. Liền nói ta chết rồi. Kể từ đó, Quảng Quốc khẳng định sẽ khinh địch. Đến lúc, liền dễ làm được nhiều. Triệu Tinh Thần nói. Cái này, không thể được a. Hoàng thượng ngươi còn tại. Tần Thạch cho giật nảy mình. Đúng vậy a hoàng thượng. Nhiều như vậy điểm xấu. Nếu là cho một chút có ý khác các thần tử biết. Khẳng định lại muốn loạn. Kiều Không cũng nói. Yên tâm đi. Loạn liền để nó loạn. Ta ngược lại muốn xem ai còn có hai lòng. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Cái này. Muốn hay không nói với Hoàng hậu nương nương một tiếng. Dư Hải hỏi. Không thể nói. Muốn diễn liền diễn giống một chút mới được. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Ngày thứ hai. 100.000 đại quân phát tang. Một mảnh kêu rên. Hoàng thượng, chấm ngoặc kép, lập tức, cung nội khóc thành một mảnh. Tại Lưu Thành Giang chờ đại thần ủng hộ hạ. Hoàng hậu Tây Môn Minh Nguyệt Tâm nâng cao cái bụng tạm thời buông rèm chấp chính. Mà Tây Môn Triều Phượng khẩn cấp vào kinh thành. trợ giúp nữ nhi tọa trấn hoàng cung. Bởi vì Minh Nguyệt Tâm nàng đã có 7 tháng mang thai. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm ban hạ chỉ ý, sách phong ca ca Tây Môn phù trần vì trấn quốc vương. Cùng Lưu Thành Giang, hiếu thân vương Triệu Ngọc Đức cộng đồng chủ trì triều chính. Quả nhiên, không đến 3 ngày, lại có đại thần loạn chính, muốn đánh vào hoàng cung đánh cắp hoàng vị. Tự nhiên, bị lấy Tần Bá Dung, Phạm Đông Cường, Tây Môn phù trần cầm đầu những cao thủ hung hăng san bằng. Diệt tộc diệt ra, đến tận đây, lại không có thần tử dám loạn chính. Sau 5 ngày, Lý Xương phái tới 200.000 đại quân đến, hợp Triệu Tinh Thần 100.000 để tăng quân. Cùng Hải Đông, Thương Vân tổng cộng 400.000 đại quân đột nhiên xuất hiện. Phản công Quảng Quốc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.